Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, Tam Phân Quy Nguyên Khí vs Kiếm 23. Chỉ là, Văn Sửu Sửu mặt lộ vẻ khó xử, chỉ là còn có kiếm thanh lão thất phu kia tại thật sao? Vô Song Thành không chỉ có riêng dựa vào cái kia vô dụng thành chủ. Càng nhiều hơn chính là dựa vào kiếm thánh thanh danh ủng hộ lên. Vô song cũng không phải ai đều có tư cách xưng. Hùng Bá đột nhiên cười lạnh một tiếng. Văn Sửu Sửu đứng ở một bên. Đối với dạng này chủ đề, hắn không có cách nào tiếp theo. Cũng không cần thiết đi đón. Bất quá cũng không xa. Ngữ khí mang theo phẫn nộ, Hùng Bá đột nhiên bình tĩnh. Ngạo nghễ nói. Danh truyền giang hồ kiếm thánh ta chưa từng thấy biết qua. Không biết là thổi phồng lên vẫn là thực sự đánh ra tới. Ngược lại thật sự là muốn kiến thức một. Oanh, một đạo rực rỡ vô song kiếm khí đột nhiên từ ngoài cửa bay tới. Hùng Bá biến sắc, truyền cho hắn ba vị kiệt xuất nhất đệ tử một trong bài vân trưởng oanh ra. Bồng bột vân khí hội tụ. Nháy mắt đem cái kia một đạo kiếm khí bao phủ, chỉ là hắn đại môn lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hùng Bá sắc mặt cũng không tốt lắm, vừa mới cái kia một vòng tranh phong nhìn qua là hắn thắng. Bàng bạc trưởng lực đem kiếm khí hoàn toàn bao phủ, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, cái kia một đạo kiếm khí mặt ngoài bị hắn đánh nát. Nội bộ tinh thuần nhất một sợi kiếm khí toàn chui vào trong cơ thể của hắn, để hắn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Ở phía sau hắn, trên vách tường lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, kia là bị hắn sắp xếp đi ra kiếm khí. Hiện tại thấy được sao? Một giọng già nua xa xa truyền đến, để thiên hạ hội ngưng tụ vô số võ lâm cao thủ đều ghé mắt. Cái kia ẩn chứa trong đó bàng bạc nội lực để rất nhiều võ lâm cao thủ biến sắc. Kiếm thánh, là kiếm thánh đến rồi. Không biết là ai giống lên một cuống họng, nguyên bản vô cùng náo nhiệt. Tại tổ chức long trọng yến hội thiên hạ hội lập tức liền loạn cả lên. Vô số trên giang hồ thành danh nhiều năm cao thủ bối rối không thôi. Không có chút nào phong phạm cao thủ cùng khí độ. Đời trước giang hồ. Kiếm thánh theo kiếm thiên hạ, khó cầu một địch thủ, về sau gặp yêu nghiệt giống nhau võ lâm thần thoại vô danh. Mới tiếc bại một chiêu, thoái ẩn giang hồ, nhưng không ai có thể quên vị này tồn tại. Hắn tại thế một ngày, bất cứ người nào cũng không dám không chú ý hắn. Dù sao năm đó vô danh thế nhưng là để giang hồ thập đại môn phái võ lâm cao thủ tất cả đều tan lụi. Nếu không phải vô danh thê tử bởi vì không biết tên duyên cớ chết đi. Để võ lâm thần thoại đau lòng muốn chết. Vị kia võ lâm thần thoại không biết còn muốn trên giang hồ lan tràn bao nhiêu năm truyền kỳ. Mà tại vô danh thử kiếm thiên hạ thời điểm. Cũng chỉ có kiếm thánh có thể tranh tài cùng hắn. Một nhân vật như vậy. Bất kể như thế nào coi trọng đều không quá đáng. Trên núi cao, thiên hạ hội tổng bộ. Hùng Bá sắc mặt rất khó nhìn, hắn nhìn chằm chằm đầu kia uốn lượn hướng xuống núi đường. Sắc mặt nghiêm túc, chân núi, một vị râu tóc đều trắng, nhìn qua liền rất lớn tuổi lão giả chính từng bước mà bên trên. Người bình thường đến cái tuổi này, chỉ có thể nằm trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ, ngậm kẹo đùa cháu. Cái kia vì lão giả râu tóc bạc trắng eo lưng lại ưỡn lên thẳng tắp. Như cùng một chuôi đâm rách bầu trời trường kiếm. Động tác không nhanh không chậm. Lại tại một chút xíu leo lên. Cách Hùng Bá khoảng cách càng ngày càng gần. Người còn chưa tới. Loại kia núi dấu hiệu sắp mưa tới khí thế liền để Hùng Bá cảm giác hô hấp cứng lại. Có loại cảm giác không thở nổi. Đây chính là vang danh tiên hạ kiếm thánh sao? Nghĩ không ra cư nhiên như thế cường đại. Trong lòng âm thầm rung động. Hùng Bá trên mặt lại không hiển lộ chút nào. Vị kia nhìn qua đạt đến già nua chi niên lão giả cách hắn trọn vẹn còn có trên trăm trượng khoảng. Cách, một đạo kiếm khí liền để hắn ăn thiệt ngầm. Kinh mạch trong cơ thể nhận lấy tổn thương nho nhỏ. Chân chính diện ứng đối. Hùng bá trong lòng có chút không có đáy. Nhưng vào giờ phút như thế này tại thiên hạ hội huy hoàng nhất thời điểm. Vô luận hùng bá có muốn hay không lui. Hắn cũng không có cách nào lui. Chỉ cần hắn còn muốn xưng bá võ lâm. Trở thành thực chí danh quy võ lâm minh chủ. Tại vô số giang hồ danh túc trước mặt một trận chiến này liền không thể tránh né. Đây là hắn nhất định phải lựa chọn đối mặt. Hùng bá hít sâu một hơi. Màu đen như là long bào giống nhau kiểu dáng rộng áo bào lớn cổ tạo nên đến giống như là chui mấy. Trăm con chuột, chung quanh hắn trong vòng mấy trượng đều là phồng lên cuồng phong. Toàn thân cương mãnh khí chất ngưng kết thành là một thể. Tại trước ngực hắn hình thành một cái cự đại màu trắng khối không khí. Lóa mắt mà đáng sợ. Đây là hắn sáng lập ra đắc ý nhất tuyệt học. Tam phân quy nguyên khí. Hắn ba vị đệ tử Tần Xương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong phân biệt truyền đến trong đó một chút tinh hoa. Nhưng trên thực tế hắn ba vị đệ tử học được đều không hoàn toàn. Thiên Xương Quyền, Phong Thần Thối, Bài Vân Trưởng ba môn tuyệt học hợp nhất mới là hắn chân chính áp đáy hòm công phu. Cũng là hắn cầm lấy thành danh, đồng thời xưng bá thiên hạ lực lượng. Lão giả còn tại leo lên, ngồi đầy tân khách đều bị hấp dẫn ánh mắt thời điểm. Sơn phong khác một nơi, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm Hỏa Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện. Một vị áo trắng trường bào thiếu niên chờ mong Kỳ Lân trên lưng. Nhìn xuống cái này bên cạnh, đang cùng hùng bá rằng co kiếm thánh không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đường huyền minh chỗ. Con người co rút lại một chút, cùng hắn rằng co hùng bá phát hiện cái tiểu động tác này. Hùng bá không biết người thế nào hấp dẫn vị này vang danh thiên hạ mấy chục năm kiếm thánh chú ý. Hắn cũng không có cách nào biết, cùng kiếm thánh rằng co liền đã để hắn toàn bộ tinh khí thần ngưng tụ. Căn bản phân không ra cái khác tâm tư, không có chính diện cùng kiếm thánh rằng co qua người căn bản không thể cảm nhận được loại kia. Đáng sợ áp lực, toàn thân cao thấp mỗi một nơi phảng phất đều bị sắc bén vô song kiếm khí nhằm vào. Có chút sai lầm, lộ ra một sơ hở, liền sẽ nghênh đón hủy diệt tính đả kích. Đây cũng là hùng bá ngay lập tức liền sử dụng nó cường đại nhất võ học nguyên nhân. Đối mặt kiếm thánh nhân vật như vậy, bất kỳ cái gì hư ảo đều là trống không. Kiếm thánh chỗ tới làm gì? Thiên hạ hội hoan nghênh bất luận một vị nào bằng hữu tới làm khách. Nhưng cũng chuẩn bị xong đao kiếm. Bất kỳ cái gì địch nhân đều sẽ bị sắc bén đao kiếm chỗ đánh bại. Hùng bá còn muốn nói chuyện hóa, giải một chút tình huống, tận lực tránh cái này đáng sợ một trận chiến. Kiếm thánh không nói gì, một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, leo núi bước chân tuyệt không chậm, thời gian của hắn cũng không nhiều, thể nội từng chút xói mòn sinh mạng, chính hắn đều có thể đủ cảm giác được. Hắn lưu tồn trên đời này thời gian không nhiều lắm, như hắn vĩ đại như vậy kiếm khách, chết đi nhất định phải oanh oanh liệt liệt. Là tại hoang sơn dã lĩnh vô danh sơn thôn là đối hắn lớn nhất vũ nhục. Vì vậy, hắn mới lựa chọn từ vô song thành đi ra, mở mang kiến thức một chút hiện tại dẫn dắt giang hồ phong vân bá chủ cấp nhân vật hùng bá. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, lưu lại huy hoàng nhất một trận đại chiến, là nhân vật giang hồ lưu cho mình sau cùng kiêu ngạo. Cũng là hắn sau cùng quật cường. Đáng tiếc không có cách nào cùng vô danh một trận chiến. Trong lòng thở dài một cái, kiếm thánh kiếm ý lại càng phát sắc bén. Hắn tại vô song thành mai danh ẩn tích mấy chục năm. Cái này mấy chục năm cũng không phải ăn cơm khô. Hắn một mực tại nghiên cứu càng cường đại hơn kiếm chiêu. Hắn bản thân liền là thiên phú nhất là tuyệt đỉnh kiếm khách. Thành danh nhiều năm chưa bại một lần. Rất sớm liền bị phong làm kiếm thánh, dốc lòng mấy chục năm, trừ mai danh ẩn tích vô danh, không có ai biết hắn đi tới một bước nào, mà vào hôm nay, hắn sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn là kiếm thánh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN